Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2461, chương 2462, nổi giận chém. Năm đó ta và ngươi tại tam cấp bản đồ thiên, hết thảy đều vì tranh đoạt tạo hóa, cũng không có ai đúng ai sai, nhưng là đem làm ta đi vào tứ cấp bản đồ thiên. Các ngươi lại trực tiếp bắt đi vợ ta nữ. Thân nhân, bằng hữu, các ngươi không biết là làm như vậy hơi quá đáng sao? Bắt cóc lấy vợ của ta nữ. Thân nhân, bằng hữu, khá tốt ý tứ nói cùng ta tiến hành cái gì công bình một trận chiến. Các ngươi là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể. Điểm này ta không quan tâm, nhưng là đổi lại là các ngươi. Thân nhân bằng hữu tại trên tay của ta. Các ngươi còn có thể toàn bộ tinh thần một trận chiến sao? Đàn ông sống ở thế gian, ngay cả mình thê nữ, thân nhân cũng không thể thủ hộ. Cái này tu hành còn muốn tới có gì dùng? Ta Thanh Lâm điểm mấu chốt, như thế nào đối với ta cũng có thể, nhưng chính là không thể đụng đến ta người nhà một đầu ngón tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cảm xúc kích động, nộ khí như dệt. Hắn buổi nói chuyện, nói có thể nói là âm thanh như lôi chấn, hoàn toàn là cực độ ẩn nhẫn về sau phát ra, vượt áp chế, lại càng mãnh liệt. Thanh Lâm, theo nhìn thấy ba người bắt đầu, vẫn tại áp chế lửa giận trong lòng, lúc này bộc phát, có thể nào không bằng lôi đình đến thế gian. Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn cùng ba người công bình một trận chiến. Bọn hắn làm hết thảy, va chạm vào Thanh Lâm điểm mấu chốt. Thanh Lâm tự nhiên muốn bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tiến hành phản kích, thất thải bàn tay lớn, đúng là thất thải đế ma tộc thân thể. Ở chỗ này, thiên cơ bị giấu kín. Thanh Lâm khả dĩ tứ không kiêng sợ xuất động này là thân thể, mà không cần lo lắng sẽ bị thiên đạo phát giác. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm tựu kế hoạch tốt rồi hết thảy. Vì cái gì là được triệt để đánh bại ba người, lại để cho bọn hắn biết nói, trêu chọc người nhà của mình, là muốn trả giá thật nhiều. Thanh Lâm buổi nói chuyện, nói Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần ba người, đều là sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi, rất là có một loại nóng rát cảm giác. Bọn hắn vốn tưởng rằng một kiện nắm chắc sự tình, không nghĩ tới hay là ra sai lầm. Chính yếu nhất chính là bọn hắn đánh giá thấp Thanh Lâm phẫn nộ, thấp hơn đánh giá Thanh Lâm đích thủ đoạn. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là lăng không sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Bọn hắn đều cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, lại chưa từng muốn đây hết thảy ở trong mắt Thanh Lâm bất quá là một chuyện cười mà thôi. Chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, khả dĩ lập tức lật bàn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng dưng Tô Mạch một tiếng cười to, sau đó nói, Thanh Lâm a hát, Thanh Lâm, thật không nghĩ tới người rõ ràng giống như này thủ đoạn, nhưng là hôm nay chúng ta thua ở ngươi, chúng ta không phục. Ngươi cho rằng ngươi thắng lợi đến sao? Cái kia bất quá là ngươi si tâm vọng tưởng mà thôi. Hôm nay nếu là ngươi ngoan ngoãn địa ứng chiến, chúng ta có lẽ có thể cho ngươi như nguyện, nhưng là ngươi làm hết thảy, cho ngươi lại đừng muốn gặp thân nhân của ngươi rồi. Tô Mạch, một đôi mắt con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Thanh Lâm. Coi như là thất bại, cũng như trước không phục bộ dạng. Hắn một hồi nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu to. Gọi chính là tứ không kiêng sợ. Gọi chính là nhìn có chút hả hê. Cùng lúc đó, huyết thần khóe miệng cũng là hiện ra một vòng cười tà. Lộ ra thập phần dáng vẻ đắc ý. Chém các ngươi ba người, ta tự có thể cùng vợ của ta nữ thân nhân tương kiến. Thanh Lâm không chút nào không là chỗ động. Một cái bước dài ra, cũng đã đi tới ba người trước mặt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt là cực kỳ lạnh như băng. Trên người của hắn, lửa giận như dệt, sát khí như cầu vồng. Tô Mạch, Huyết Thần, Tô Sầm và ba người làm hết thảy, lại để cho hắn mấy trăm năm qua nhận hết giày vò. Hắn há có thể đơn giản buông tha bọn hắn. Oanh, đúng lúc này, một tiếng kịch liệt nổ vang, đột ngột theo thanh lâm đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó, lại nghe, phù phù, một tiếng trầm đục, nhưng lại một cổ thi thể không đầu. Trụy lạc tại cách đó không xa. Ừ, thấy vậy hình ảnh, thanh lâm khẽ nhíu mày, vô ý thức hướng cái kia không đầu trên thi thể nhìn lại. Dựa theo thanh lâm tính ra, lúc này Tống Thiên cùng Mộc Khải Cương đại chiến, cũng nên phân ra thắng bại. Cũng không biết, hai người một trận chiến kết quả, đến tột cùng như thế nào? Đến tột cùng là Tống Thiên kỹ cao một bậc, hay là Mộc Khải Cương lấy được thắng lợi? Nhìn xem cái kia một cổ thi thể không đầu, thanh lâm tâm tình, không khỏi một hồi khẩn trương. Sợ là Tống Thiên không địch lại Mộc Khải Cương, bị đối phương cho chém giết. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng nhẹ chấn vang lên. Tiếp theo liền thấy Tống Thiên đã trong tay dẫn theo Mộc Khải Cương đầu lâu. Nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, chứng kiến Tống Thiên, thanh lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng của hắn khẩn trương, cũng là lập tức tiêu tán. Bất quá lúc này Tống Thiên lại toàn thân là huyết, khả dĩ chứng kiến trước ngực của hắn bộ vị một đạo hơn một thước lớn lên lỗ hổng sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài, thập phần nhìn thấy mà giật mình. Có này hết thảy, có thể đủ nhìn ra được hai người một trong chiến thảm thiết. Tiền bối, chấm ngoặc kép, thanh lâm vội vàng kêu một tiếng. Sâu là Tống Thiên làm dễ dàng đến hết thảy mà động. Tống Thiên cũng là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Bất quá nụ cười kia lại có vẻ là như vậy mỏi mệt. May mắn không làm nhục mệnh. Cái này một cái chớp mắt, hắn giơ tay lên bên trong đích Mộc Khải Cương đầu lâu. Vô ý thức muốn đi hướng thanh lâm, lại dưới lòng bàn chân mềm nhũn, đã là lực bất tòng tâm. Hướng phía trước ngã xuống, tiền bối coi chừng, thanh lâm thấy thế, vội vàng một cái bước ra lao ra, tiếp được Tống Thiên, khiến cho hắn không có ngã sấp xuống. Lúc này trong quá trình, thanh lâm một cái đại thủ, dò xét rơi vào Tống Thiên phía sau lưng phía trên, đem một đám tinh thuần tánh mạc nguyên khí, độ nhập Tống Thiên trong cơ thể, trợ hắn khôi phục thương thế. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Tống Thiên sắc mặt tái nhợt, mới thời gian dần qua khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Hắn vô ý thức nhìn về phía trên mặt đất ba người. Nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, trở nên thập phần ngoài ý muốn. Thanh lâm, người rõ ràng, chấm ngoặc kép, Tống Thiên tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh lâm rõ ràng đã đem Tô Mạch, Tô Sầm cùng Huyết Thần đánh thành trọng thương. Giải quyết chiến đấu, theo Tống Thiên, thanh lâm mặc dù đối với một trận chiến này có nắm chắc, lại muốn còn hơn ba người, cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Nhưng là bây giờ, ba người như là bùn nhão nằm ở chỗ đó, thanh lâm nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, căn bản không giống như là vừa mới cùng người đại chiến bộ dạng. Thanh lâm đối với cái này, tất nhiên là cười nhạt một tiếng. Tiện tay kết quả Mộc Khải Cương đầu lâu, sau đó nói, lão già kia, người chỗ âm mưu đối với ta làm hết thảy, đều đã tan thành bong bóng ảnh, hiện tại, tự cho ta triệt để đi chết đi. Mộc Khải Cương, tuy nhiên bị Tống Thiên tháo xuống đầu lâu, lại linh hồn chưa từng tử vong, lúc này hắn nhìn đến đây hết thảy, lập tức mặt xám như cho, Tô Mạch, Tô Sầm. Huyết Thần ba người liên thủ, lực lượng không kém gì hắn, không nghĩ rõ ràng không cách nào đối phó thanh lâm, còn bị thanh lâm trọng thương đến nơi này tình trạng, mà chính hắn cũng bị Tống Thiên tháo xuống đầu lâu. Một trận chiến này, thật đúng được không bù mất. Oanh, không đều Mộc Khải Cương linh hồn mở miệng nói thêm cái gì. Thanh lâm chợt tựu là một cổ thần lực. Tác dụng tại giờ khắc này đầu lâu phía trên, lại để cho hắn tính cả Mộc Khải Cương linh hồn cùng một chỗ ầm ầm nổ tan. Một cái chín ảnh thiên ảnh chúa tể cứ như vậy triệt để chết hết, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm một lần nữa nhìn về phía trên mặt đất ba người. Nhưng vào lúc này, Tô Mạch cùng huyết thần một cái đối mặt, im ắng một cái gật đầu, sau đó như là làm ra cái gì lớn lao quyết định. Ngay sau đó, chỉ thấy hai người quanh thân đều là mãnh liệt mà khởi một mảnh rừng rực huyết khí. Khỏa mang theo linh hồn của bọn hắn, hướng phía xa xa trong núi phóng đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-xam-nối-lan-xéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.